Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, thiên kiêu xuất trinh. Không có một ngọn cỏ, ba mộc thạch lâm bởi vì không có tầng phòng hộ, mặc dù tịnh thế cây có thể xua đuổi dị thú, thế nhưng là làm không được thật sự đem những này dị thú thanh lý mất. Tịnh thế cây tán phát khí tức. Bây giờ tại bị Phong Nguyệt cùng Viện Nghiên cứu Trúc Minh nghiên cứu, phát hiện trong đó tồn tại khu thú phấn giống nhau khí tức, chỉ là càng thêm lợi hại mà thôi. Nhưng là muốn chân chính an toàn, vẫn là cần quét dọn. Ba mộc thành trước hết nhất thành lập đấy, chỉ có 6 cây em đường kính, muốn tiếp tục liền cần đại lượng nhân lực. Cũng may bây giờ nơi này không bao giờ thiếu nhân thủ rồi. Nội thành sự tình ổn định lại, tăng thêm thiên dực quân đoàn vào ở. Tần kiêu thiên kiêu đoàn rốt cuộc giải phóng ra ngoài, dự định tiếp tục thanh lý dị thú. Bản này chính là bọn họ bản chức làm việc. Chuẩn bị chiến đấu, tần kiêu ra lệnh. Vâng, thiên kiêu đoàn thành viên theo tiếng xuống tới. Bất quá nửa tháng, thiên kiêu đoàn thành viên tựa hồ càng biêu hãn một chút. Cái đoàn đội này nhìn như không có tổ kiến bao lâu thời gian, nhưng là một lần 3 tháng không gian trùng điệp kỳ an toàn, đem bọn hắn rèn luyện càng thêm lợi hại. Tần kiêu lần này tương đương thô bạo, lựa chọn phương pháp chính là lật đổ cột đá. Dạng này thạch trùng tự nhiên sẽ bị dẫn xuất, sau đó bị giết rơi. Phổ thông đội ngũ bên trong, lật đổ một cái cột đá liền có thể dẫn tới màu tím độ nguy hiểm dị thú. Nhưng là tần kiêu thủ bút, hiển nhiên lớn hơn, đất đá trôi, tần kiêu phóng xuất ra dị năng, sau đó đáng sợ thổ hệ nguyên tố bạo phát đi ra, nhấc lên giống như là biển gầm đất đá trôi. Lần trước tại ba mộc thạch lâm giết chết màu cam độ nguy hiểm thạch trùng, tấn thăng 5 cái giai đoạn không nói, càng là có đại lượng thổ hệ nguyên tố dung nhập vào tần kiêu trên thân. Cái này khiến tần kiêu thổ hệ dị năng uy lực đại tăng. Đất đá trôi quay cuồng lên, đem to lớn thạch mộc đi theo phá tan, trọn vẹn hơn 30 thạch mộc bật nát, ngã trên mặt đất. Lập tức có cường thể dị năng giả tới, khiêng thạch mộc hướng cỡ lớn phi hành khí bên trên vận chuyển. Như vậy dày vò phía dưới, vô số thạch trùng cũng mãnh liệt mà đến. Nhưng là đối với thiên kiêu đoàn người mà nói, những này thạch trùng đã sớm không phải là đối thủ. Giết, phốc phốc phốc, thạch trùng trong nháy mắt bị xoắn nát, thạch mộc đều kéo đi, thạch trùng đều chém giết. Vận chuyển phi hành khí một chuyến bắt đầu quay trở lại gia công nhà xưởng bên trong. Tần kiêu động tác không ngừng, lần nữa đổi một vị trí, đất đá trôi, trong chốc lát, lại là vài trăm mét bên trong thạch mộc bị phá tan. Thiên kiêu đoàn những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, tần kiêu ngang thanh lý mấy cây số khu vực, một chút nguyên bản tại ba mộc thạch lâm cẩn thận thăm dò võ tông nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Nhanh, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ, nếu không liền không có chúng ta chuyện gì. Đúng vậy a, thiên kiêu đoàn nổi điên làm gì, làm sao cố gắng như vậy. Đây vốn chính là bọn hắn phụ trách, chỉ là trước đó không thời gian, hiện tại có thời gian rồi, thanh lý cũng nhanh, cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái thứ hai màu cam độ nguy hiểm dị thú. Nhưng mà cái thứ hai màu cam độ nguy hiểm dị thú cũng không có xuất hiện. Ba mộc thạch lâm trải qua 1 tháng quét ngang phía dưới, trọn vẹn 20 cây em phạm vi, thậm chí bị tần kiêu cải biến địa hình. Nơi này cũng không tiếp tục là rừng đá, mà là một mảnh bình nguyên. Không chỉ như thế, ba mộc thạch lâm bị vây quét về sau, tần kiêu càng là đả thông một tòa yếu đạo, cùng mặt khác một mảnh căn cứ liên tiếp, nhân loại hoạt động khu vực trở nên rộng lớn hơn, đồng thời có thể lợi dụng. Gần nhất tất cả mọi người khổ cực rồi, cho các ngươi 7 ngày ngày nghỉ, tùy ý hoạt động. Tần Kiêu phân phó, Thiên Kiêu đoàn người tự nhiên gieo hò, gần nhất đều tại Tình Lý Ba Mộc Thạch Lâm. Ta phân đến phòng ở cũng còn không có sửa sang đâu. Ta muốn về Thừa Dương thị tìm ta bạn gái đi, cũng không biết nàng thông không thông qua cao uy áp huấn luyện. Có muốn cùng đi hay không ngâm rượu a? Đám người nhao nhao nghiên cứu nghỉ muốn làm gì, mà Tần Kiêu ngày nghỉ tin tức mới chỉ nửa giờ liền truyền ra ngoài. Tần Hiểu thông tin bên trong truyền ra tin tức mới tới, lại là Phí Thần hiệu trưởng. Tần Kiêu cùng Phí Thần lên tiếng chào. Tần Kiêu, 3 ngày sau đó trước khi thi đấu, ngươi muốn tới tham gia sao? Bên này thiếu một cái giải thích, phe tổ chức muốn để ngươi tới tham gia đâu. Phí Thần giúp phe tổ chức liên hệ Tần Kiêu. Tần Kiêu nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú. Trong chớp mắt, hắn đều đã tới đây thời gian hơn 1 năm rồi. Hệ chiến đấu trước khi thi đấu là hắn bước ra bước đầu tiên. Đối với Thừa Dương thị, tất cả tốt nghiệp trung học người mà nói, đều là một cái khởi đầu mới, là phi thường chuyện có ý nghĩa. Tần Kiêu nếu như có thể đi tham gia, tự nhiên là tốt nhất rồi. Đầu tiên Tần Kiêu trước tiên ở là võ tông, vẫn là trung tướng, còn có võ học tông sư cảnh đại sư thân phận. Mấu chốt nhất vâng, Tần Kiêu là Thừa Dương thị người, nhất có bạo điểm chính là hắn là năm ngoái Thừa Dương thị thi đấu hạng nhất. Dạng này một cái nhân vật truyền kỳ, tăng thêm tự thân mang theo quầng sáng, Tần Kiêu nếu như được mời đi Thừa Dương thị trước khi thi đấu, tỷ lệ người xem nhất định phải bạo tạc không thể. Chỉ là phe tổ chức cũng không xác định có thể hay không mời đến Tần Kiêu. Dù sao Tần Kiêu thân phận bây giờ cũng khác biệt rồi. Hắn nhưng là Ba Mộc Thành ẩn hình thành chủ. Phí Thần cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Được, ta đi tham gia. Tần Kiêu rất sung sướng đáp ứng. Ba Mộc Thành bên này mặc dù phi thường náo nhiệt, thế nhưng là bởi vì ở lại điều kiện hà khắc, nhân viên phục vụ cùng giải trí công trình nhân viên công tác, tự nhiên không có khả năng dùng người bình thường, mà là máy móc thay thế. Điều này sẽ đưa đến rồi, ít đi rất nhiều niềm vui thú. Thiên Kiêu đoàn người thả ra, đại bộ phận đều là về Thừa Dương thị đấy. Tần Kiêu nói chuyện đi tham gia trước khi thi đấu. Những người này thậm chí nghĩ đi cùng. Tần Kiêu vung tay lên, cho bọn hắn mua phía trước nhất đỉnh cấp vé khách quý. Mà xác định Tần Kiêu sẽ tham gia trước khi thi đấu về sau, phe tổ chức cũng mộng nện tài chính, tuyên truyền, 3 ngày sau, trước khi thi đấu, chính thức cử hành. Tần Kiêu ngồi ở giải thích trên đài. Các vị người xem, hoan nghênh đi vào mỗi năm một lần hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao. Ta là người chủ trì Asa. Chung quanh vang lên vui mừng thanh âm. Đây đều là Asa fan hâm mộ. Đến đây cho hắn vỗ tay trợ uy. Asa mỉm cười, sau đó nói ra. Đồng thời, chúng ta cũng có hạnh mời được nhập môn võ tông cửu truyền. Thiên Kiêu đoàn đoàn trưởng, Tần Kiêu trung tướng, để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Sau một khắc, toàn trường sôi trào. Tần Kiêu, Tần Kiêu, Tần Kiêu, Tần trung tướng nghiêu bước. Tần đại sư, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Đông đảo gieo hò cùng hò hét. Trong suốt mây xanh, trong lúc nhất thời, ngay cả Asa đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là hắn lăn lộn ngành giải trí, vẫn là Tần Kiêu lăn lộn ngành giải trí a? Người này chọc tức cũng quá dọa người rồi. Tần Kiêu nhìn thấy nhiều người như vậy gieo hò, lập tức cười đắc ý. Hắn quả nhiên là đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, thật sự là rất được hoan nghênh. Asa nhìn mọi người gieo hò không sai biệt lắm, rồi mới lên tiếng. Tần trung tướng, cùng khán giả chào hỏi a. Tần Kiêu lập tức thận trọng gật đầu, nói ra, các vị người xem mọi người tốt, ta là Tần Kiêu. Tiếng hoan hô lần nữa bạo tạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.